Hóa bướm kim họa, chương 54-1, xuất viện trở lại đảo Nghi Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Gia Lễ nằm nghiêng trên giường bệnh, ngủ say, cánh tay đặt trên chăn trắng muốt. Các đường nét cơ bắp trôi chảy sắc bén, nhưng không thiếu sức mạnh. Chính cánh tay này vừa rồi đè lên người cô, mỗi lần đè càng chặt hơn. Lộ Hy nằm bên cạnh giường nhìn anh rất lâu, sau đó nhẹ nhàng đi lấy hộp thuốc. Cô đã chú ý đến vết thương trên ngón tay Dung Gia Lễ, nhìn có vẻ đáng sợ, như bị một lưỡi dao sắc bén cắt sâu, mà không ai đã băng bó kịp thời cho anh. Chỉ nhìn thôi cô đã cảm thấy không thoải mái trong lòng. Cô dùng tăm bông thấm cồn iốt để khử trùng cho anh. Không ngờ vừa chạm vào, Dung Gia Lễ mở mắt, dưới ánh sáng trong trẻo của căn phòng, thấy Lộ Hy hơi cúi đầu, nửa khuôn mặt được khắc họa mềm mại. So với cô gái 18 tuổi trong ký ức, giờ đây cô đã hoàn toàn trưởng thành, càng thêm xinh đẹp rạng rỡ. Tuy nhiên, dáng vẻ trời sinh tốt đẹp này dù có thể che giấu sự nhếch nhác và yếu đuối, vẫn như một con bướm nhỏ mới nở trong mắt anh. Cần được tạo ra môi trường ánh nắng thoải mái nhất và rất nhiều tình yêu để có thể tồn tại. Tối nay, những cảm xúc bị kìm nén đã dâng trào đến đỉnh điểm. Dung Gia Lễ vài lần mất kiểm soát, chỉ lúc này mới dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Rơi vào bầu không khí yên tĩnh, Lộ Hy cẩn thận cầm tăm bông, sợ làm vết thương thêm đau đớn. Khi bôi thuốc, dùng miếng bông y tế phủ lên vết thương rồi băng lại. Dung Gia Lễ vừa cử động, cô liền ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át, hơi đỏ, nhưng lại toát ra sự dịu dàng dành cho anh. Anh tỉnh rồi. Dung Gia Lễ không nói gì, chỉ đưa tay kéo cô vào giường. Chăn trượt khỏi ngực anh theo động tác, vài múi cơ bụng hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn. Anh liền đặt cô xuống người mình. Lộ Hy trong giây lát có cảm giác như linh hồn hòa nhập vào cơ thể. Thở nhẹ, nhịp tim càng mạnh mẽ. Anh không nói chuyện với em. Lời phàn nàn của cô nghe như đang nũng nịu. Ánh mắt Dung Gia Lễ không rời khỏi cô một giây. Anh hôn lên tay cô đang bôi thuốc. Đầu tiên là hôn ngón tay, rồi dọc theo làn da trắng mịn hiện rõ mạch máu. Hôn lên cổ tay, cúi đầu hôn đi hôn lại ở chỗ từng có dấu kim tiêm. Lộ Hy gần như tan chảy trong nhiệt độ của anh. Sống mũi cay xè, từ lúc này, có sự an ủi dịu dàng của Dung Gia Lễ. Khoảng thời gian tuổi trẻ cô đơn, bơ vơ và không có hy vọng của cô không còn cảm thấy tủi thân. Cũng cảm nhận được chút hiện thực, mím môi một lúc, cô khẽ mở lời, nói rất nhỏ, đau quá. Dung Gia Lễ hôn lên cổ tay cô càng nhẹ nhàng hơn. Lộ Hy cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, cố gắng tựa vào lòng anh không động đậy. Trước khi được thầy mang về nhà, em nghĩ mình sẽ không bao giờ chờ được anh nữa nếu máu này rút cạn. Dung Gia Lễ, rút máu đau lắm, kẹo mận hết hạn không ngon chút nào. Ngọt quá, dính lại trong cổ họng mà không nhả ra được. Lộ Hy dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói về những điều tủi thân nhất. Dung Gia Lễ cảm thấy một sự đau đớn, không phải ở ngón tay, mà từ trái tim. Nhưng em đã không học điều xấu. Lộ Hy ngẩng đầu lên, đôi mắt cô phác họa những đường nét hoàn hảo và đôi lông mày sâu thẳm của anh. Cô mỉm cười, sau đó chân thành nói, em muốn trở thành một người tốt. Dung Gia Lễ cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cong của cô. Rồi, anh nghĩ một lúc, nói, em là người tốt nhất, độc nhất vô nhị trên thế giới. Tốt nhất là Lộ Hy. Giọng anh rất trầm, nhưng đầy tình cảm. Lộ Hy cảm thấy mình lại muốn rơi nước mắt. Cô thở sâu một vài giây, với trái tim tràn đầy cảm giác an toàn ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Thầy nói gì với anh? Có lẽ nhận ra ý cô. Dung Gia Lễ đặt tay lên eo cô, nói rằng em học theo nữ chính trong phim truyền hình, định nhảy cầu. Lộ Hy ngạc nhiên, cô đã tự an ủi mình rằng anh và Thẩm Dung Tích chắc chắn đã nói rất nhiều về quá khứ. Nhưng nghe chính miệng anh nhắc đến cả lịch sử đen tối suýt nữa lên tin tức xã hội, khiến cô ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Cảm giác này càng tăng theo từng giây. May mà không nhảy, Dung Gia Lễ nói. Sau đó bàn tay anh chậm chậm vuốt lên lưng cô. Nếu không, anh làm sao có thể đưa em về? Anh không nói tiếp, nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất mà anh không thể chịu đựng được. Lộ Hy với thân hình mong manh, từng có khả năng vỡ nát chỉ vì một chút bất cẩn, được anh ôm chặt trong vòng tay. Cảm giác may mắn và quý giá, sợ làm cô đau, anh nới lỏng một chút rồi lại ôm chặt hơn vào lòng. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, chủ động tìm một chỗ an toàn nhất trước ngực Dung Gia Lễ. Chậm chậm chìm vào giấc ngủ, sau khi được theo dõi thêm đến thứ 6 tuần sau, kết quả kiểm tra sức khỏe của Lộ Hy đều đạt yêu cầu. Cô mới được Dung Gia Lễ cho phép xuất viện. Đã đến lúc trở lại đảo Nghi Lâm để quay nốt những cảnh còn lại trong kịch bản. Bây giờ Lộ Hy đi đâu? Dung Gia Lễ tất nhiên sẽ đi theo. Không sử dụng máy bay riêng, thậm chí không mang theo vệ sĩ hay thư ký. Anh lặng lẽ cùng Lộ Hy tránh khỏi sự chú ý của mọi người, ngồi lại trên chuyến tàu đến Bạch Thành. Khi ngồi xuống đúng chỗ đã mua vé, Lộ Hy nhẹ nhàng tháo khẩu trang để lộ gương mặt, sau đó cô nhìn về phía Dung Gia Lễ trong bộ vest xám nhạt bên cạnh. Ngay khi ánh mắt cô nhìn qua, anh cũng đang nhìn cô, khẽ hỏi, em có chỗ nào không thoải mái à, từ khi rời bệnh viện? Câu hỏi này không ít lần được anh hỏi. Lộ Hy cảm thấy mình như một loài động vật quý hiếm cần được chăm sóc đặc biệt. Cô nhẹ nhàng chạm vào khuy áo lạnh lẽo của anh. Em cảm thấy rất tốt. Có anh bên cạnh, chuyến tàu đến Bạch Thành này không còn là ký ức mà cô không thể vượt qua trong giấc mơ. Dung Gia Lễ ước lượng thời gian, đưa cho cô một ít nước. Hai ngón tay nhẹ nhàng mở nắp chai nước suối, đưa cho cô, ngay cả việc uống nước cũng phải dặn dò. Uống từng ngụm nhỏ, đừng để nghẹn. Lộ Hy khẽ cúi đầu, theo động tác của anh. Đôi môi mấp máy uống một chút, chỉ uống một ít rồi lắc đầu không uống nữa. Cô ngước đôi mắt đen lên thấy Dung Gia Lễ tự nhiên uống nốt phần nước còn lại từ miệng chai có dấu môi cô. Sau đó đóng nắp lại, thản nhiên cầm chơi trong tay. Lộ Hy rất cảm động, dù đã ở bên nhau một thời gian, nhưng cô vẫn không miễn dịch với anh, vẫn sẽ đỏ mặt vì những cử chỉ thân mật. Cô nghiêng đầu dựa vào vai Dung Gia Lễ, môi nở nụ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Xung quanh hành khách đều nói chuyện vui vẻ. Chỉ có một người đàn ông có khí chất kiêu kỳ ngồi chéo đối diện, quay đầu lại, không che giấu mà nhìn chăm chú vào cô và Dung Gia Lễ. Khi bị phát hiện, anh ta không né tránh mà lười biếng nhướng mày. Là Thương Sách. Không biết làm sao anh ta lại nắm được hành trình bảo mật của Dung Gia Lễ. Chọn chỗ ngồi tốt nhất, không xa cũng không gần, có thể nghe được một số cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này, Thương Sách cũng được mở mang tầm mắt, không ngờ Dung Gia Lễ lại giấu giếm tài năng như vậy. Khi yêu Lộ Hy lại rất phục vụ, thái độ này hoàn toàn không giống với một người đứng đầu tập đoàn Dung Thị. Trong vài giây đối diện, Lộ Hy nhẹ giọng nói với Dung Gia Lễ. Thương Sách hình như có chuẩn bị để tìm anh. Dung Gia Lễ trước đó đã giao toàn bộ dự án cho Dung Thánh Tâm, rõ ràng tỏ thái độ tạm thời không bàn công việc, nên không để ý đến sự hiện diện của Thương Sách. Tay xoa nhẹ sau đầu cô. Đừng quan tâm, Lộ Hy cũng không muốn quan tâm. Nhưng Thương Sách cứ cười với cô. Nhưng trong toa tàu đông đúc, không phải là nơi thích hợp để bàn chuyện nghiêm túc. Thương Sách cũng không làm phiền Dung Gia Lễ, tự tìm niềm vui cho mình, nhanh chóng tìm đến một người đàn ông trung niên đang xem phim. Thương Sách nói chuyện với đối phương vài câu, chia sẻ màn hình cùng xem. Giây tiếp theo, người đàn ông trung niên bật âm thanh ngoài, đúng lúc phát đến cảnh Lục Y Bình nhảy cầu kinh điển trong phim. Tình sâu mưa mờ, Lục Y Bình, tôi đang tìm cái gai của tôi. Lộ Hy vốn định nhắm mắt lại, bất ngờ nghe thấy, cổ trắng mảnh mai căng ra. Cô chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa nhìn Dung Gia Lễ, rồi nghe thấy giọng của Hà Thư Hoàng trong phim, từ phía thương sách vang lên. Hà Thư Hoàng, em nói cái gì của em? Lục Y Bình, tôi đang tìm cái gai của mình. Tôi là một con nhím. Tôi đã nhổ hết gai của mình. Vì vậy tôi không thể sống được nữa. Chỉ cần tìm lại được cái gai của mình, tôi sẽ sống lại. Cách chương.